Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, 1003, chương 1003 thông phòng nha đầu, Minh Ca mặt bá một bạch, nàng ấp úng, cả người run rẩy lẩm bẩm, này, chuyện này không có khả năng, ta đã là phải gả Tiến Tống ra người. Ta đã cho phép Tống tiểu tráng, tiểu thư nàng khẳng định sẽ không hủy hoại ta nhân duyên, người này tính cái gì hảo nhân duyên? Có thể đương ra thông phòng có thể so ngươi gả cho Tống tiểu tráng muốn cường. Nếu là về sau ngươi sinh nhi tử, bị tiểu thư nâng thành di nương, cả đời này đã có thể hưởng thanh phúc đâu. Minh Ca đôi tay bắt lấy Thu Ca tay, run rẩy lại vội vàng nói. Ta cùng Tống Tiểu Tráng, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, ta đời này cũng chưa nghĩ tới phải gả cho người khác. Thu ca, tiểu thư nàng thật sẽ nghĩ như vậy sao? Ta làm sao, ta, mắt nhìn Minh Ca này phó thất hồn lạc phách bộ dáng. Nếu như bị người ngoài nhìn đến đã có thể không hảo. Thu Ca vội trấn an. Ta chính là như vậy đoán mò đâu. Thuận miệng vừa nói mà thôi. Minh Ca ngươi khẩn trương cái gì nha. Tiểu thư nàng nói không chừng có chính mình chủ ý đâu. Minh Ca môi run rẩy, gắt gao nhéo Thu Ca tay. Thu Ca, tiểu thư nàng tối hôm qua còn hỏi ta Tam gia người thế nào. Ta lúc ấy đều không có nghĩ nhiều. Hiện giờ bị ngươi như vậy vừa nhắc nhở. Ta cảm thấy tiểu thư nàng khả năng thực sự có như vậy tính toán. Thu ca ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Ta làm sao bây giờ? Ta đáp ứng rồi Tống tiểu tráng. Chờ hắn lần này trở về gả cho hắn. Ta không nghĩ cấp ra đương thông phòng. Minh Ca hốc mắt hồng hồng. Cố nén trong mắt nước mắt. Nhưng lại là vẻ mặt vội cùng ủy khuất. Thu Ca trầm mặc thở dài, Minh Ca lại như là nhớ tới cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thu Ca, ra hắn bên người mỹ nhân nhiều như vậy, nói không chừng hắn căn bản không thích ta như vậy chất phác không thú vị. Thu Ca, ra hắn mỗi lần tới đều sẽ cùng ngươi trêu ghẹo vài câu. Ngươi nói, tiểu thư có thể hay không bởi vậy tuyển ngươi a? Thu Ca mắt sáng rực lên sáng ngời. Bất quá lập tức liền nghi hoặc hỏi Minh Ca, phải không, ta như thế nào không cảm thấy a? Minh Ca gật đầu, đúng vậy, ra hắn mỗi lần tới ta trong viện đều là vẻ mặt đen đủi bộ dáng. Chỉ có nhìn đến ngươi thời điểm hắn mới có thể vẻ mặt ý cười. Hắn đãi ngươi như vậy bất đồng, tiểu thư khẳng định sẽ tuyển ngươi. Minh Ca chần chờ, lại hỏi, Thu Ca, ngươi có nghĩ đương ra thông phòng? Minh Ca, chúng ta là nha hoàn mệnh, có nghĩ có nguyện ý hay không đều không phải chúng ta nên nói. Đều là vì tiểu thư làm việc, tiểu thư như thế nào phân phó, chúng ta liền như thế nào làm. Thu Ca thở dài, ngươi chạy nhanh đáp đôi mắt đi, bất quá tùy ý nói cái lời nói, ngươi nói một chút ngươi đến nỗi khóc sao, người khác thấy được. Khẳng định sẽ hỏi ngươi sao lại thế này. Hai ta liêu loại sự tình này phải bị người biết. Thật là muốn mạng ngươi. Ta đây cũng là sợ hãi a. Minh Ca liên tục gật đầu tự đi đáp mặt. Cùng Thu Ca này một phen đối thoại. Hai người xem như đều đã biết đối phương đáy lòng ý tưởng. Như vậy lại qua một cái ban ngày. Tới rồi buổi tối thời điểm. Trịnh Ngọc Châu như cũ tìm Minh Ca đi trực đêm. Một cái nằm ở trên giường, một cái nằm ở chân đặng thượng. Buổi tối uống lên điểm gạo kê cháo, Trịnh Ngọc Châu khó được có tinh thần khí. Cùng Minh Ca nói lên cùng này mấy cái nô tỳ lúc trước ở Trịnh gia nhật tử, lúc trước ở Trịnh gia. Trước có lang hậu có hổ, bước đi duy gian nơi trốn bị quản chế. Chủ tớ mấy người ôm đoàn sinh tồn, trong đó chua xót răm ba câu vô pháp nói tẫn. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, chủ tớ hai người nhắc tới. Quá vãng nhiều ít lại là một phen cảm thán thổn thức, đãi nói đến tình nùng chỗ. Trịnh Ngọc Châu nói lên chính mình đi vào Lưu gia, vốn dĩ tưởng trốn ra hổ khẩu, không nghĩ tới hiện giờ lại rơi vào ổ sói. Bước đi duy gian nàng bụng lại không biết cố gắng, thanh âm thống khổ lầm bầm tự nói thẳng hận không thể tự sát sự, Minh ca tất nhiên là đến an ủi nàng, vì thế câu chuyện liền truyền tới Lưu lão phu nhân an bài kia mấy cái nha đầu lại đây. Danh nghĩa là hầu hạ Lưu Dực cuộc sống hàng ngày, kỳ thật chính là cấp Lưu Dực đương thông phòng ý tứ. Trịnh Ngọc Châu cùng Minh ca đào tim đào phổi nói chính mình tâm tư. Nghĩ cùng với làm những cái đó không biết lai lịch không cái quy củ đồ vật ở trước mắt vướng bận. Chi bằng đem người một nhà cất nhắc lên, cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, này nói chuyện một vòng bộ một vòng. Cái này Trịnh Ngọc Châu rõ ràng cũng không phải cái yếu đuối vô tri nữ nhân, biết tuần tự tiệm. Tiến, bất quá không đợi Trịnh Ngọc Châu nói ra là Minh ca đương Lưu Dực thông phòng sự. Minh ca lập tức ánh mắt sáng lên phụ họa nói, tiểu thư này biện pháp hào, bất quá bọn nô tì mấy cái, đều không quá có thể nói, ra hắn nhất không thích chính là chất phác người, bằng không nói. Hạ ca nhất thích hợp bất quá, hạ ca là chúng ta mấy cái bên trong nhất thông minh lại săn sóc, Trịnh Ngọc Châu đoan đoan chính. Chính nằm ngửa, một đôi mắt nhìn nóc giường, trên mặt không có cảm xúc, hạ ca số tuổi quá lớn, ra sợ là không mừng, kia nhưng làm sao bây giờ? Minh ca nghĩ nghĩ, mặc ca đâu, mặc ca ổn trọng, Trịnh Ngọc Châu đánh gãy Minh ca. Minh ca. Gia hắn thích mỹ nhân, các ngươi bốn cái bên trong, xuất sắc nhất chính là ngươi, Minh ca đều bị tự giác nói. Gia hậu viện có rất nhiều mỹ nhân, luận mỹ nhân, toàn bộ hậu viện những cái đó nữ nhân thêm lên đều không có tiểu thư ngài lớn lên đẹp. Tiểu thư, ngài muốn thật muốn cấp gia tìm cái có thể đem gia giữ chặt tâm. Mỹ nhân vô dụng, nô tỳ loại này sẽ không nói lại không hiểu phong tình. Càng chiếm không được ra vui mừng, nàng nói tới đây. Đảo như là nhớ tới cái gì. Bò ở đầu giường đối Trịnh Ngọc Châu nói đến. Tiểu thư, Thu ca đâu? Thu ca thế nào? Đột nhiên cảm thấy, Thu ca sống sóng đáng yêu. Hứa có thể kéo về gia tâm. Đại bộ phận chủ tớ chi gian. Loại này nói là sẽ không nói như vậy minh bạch. Ký chủ cùng Trịnh Ngọc Châu bởi vì từ nhỏ đến lớn tình nghĩa. Nói chuyện nhưng thật ra không như vậy nhiều cố kỵ. Thả này một chút Trịnh Ngọc Châu cùng Minh ca lại là xuất phát từ nội tâm lại là đào phổi. Cho nên Minh ca mới dám mượn điểm lá gan nói như vậy lời nói. Nghe xong Minh ca nói. Trịnh Ngọc Châu cũng không theo tiếng. Nàng nghiêng đầu nhìn bò ở trước giường Minh ca. Bình tĩnh nhìn một lát mới hỏi. Minh ca, ngươi có nghĩ làm tam gia thông phòng? Minh ca mặt bá một bạch, nàng ấp úng cúi đầu. Tiểu thư, nô tỳ đã là tống gia người. Nô tỳ liền tưởng về sau cho ngài đương cái quản sự mụ mụ. Giống cô gia người như vậy, không phải nô tỳ có thể trèo cao đến khởi. Trịnh Ngọc Châu tiếp tục nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cũng không muốn sao? Nàng dừng một chút, đột nhiên liền rơi lệ đầy mặt, duỗi tay che mặt nàng lẩm bẩm khóc nước nở. Minh ca, không còn có giống tiểu thư nhà ngươi như vậy hèn nhát người. Ngay cả chính mình nam nhân còn phải dựa các ngươi tới giúp đỡ giữ chặt. Sinh hài tử càng là đến dựa vào người khác, tiểu thư. Ngài còn trẻ, sinh hài tử cũng không sốt ruột. Ngài yên tâm, luôn là sẽ có hài tử. Hơn nữa ra nhiều như vậy nữ nhân, không một cái bụng có động tĩnh, nói không chừng căn bản không phải tiểu thư ngài duyên cớ. Lời này nhưng thật ra làm Trịnh Ngọc Châu một cái giật mình. Trong mắt cuối cùng có sinh khí, đêm nay, Trịnh Ngọc Châu nhưng thật ra không có lại tiếp tục cùng Minh ca nhắc tới thông phòng nha hoàn. Sự, tiểu kịch trường, Vĩ Lam. Những cái đó nam nhân tìm ngươi đều là muốn cùng ngươi lên giường. giống ta như vậy tôn quý lại mỹ lệ nhân ngư đại nhân. Loại sự tình này ta khinh thường, vì này Vĩ Lam, lên giường có cái gì hiếm lạ nha? Ở mặt biển, đáy biển, hoặc là ở những cái đó loại cá trên người, trên nham thạch, bãi biển thượng, tùy ý đều có thể tưởng thượng liền thượng, kia mới kêu năng lực. Bổn cung, Vĩ Lam ngươi lão thử ngủ đông. Vĩ Lam, anh ngươi khi dễ ta. Hết chương.